Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1194, vẫn là dương gian sẽ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dương gian có vẻ suy tư, Tô Viễn lên tiếng, tưởng tượng giống nhau, hai loại khởi động lại khác biệt về thời gian, khi tương tác với nhau sẽ gây ra xung đột. Vậy sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Người khởi động lại muốn quay lại 2 phút trước, nhưng khi quay lại thì một linh dị khác lại kéo người trở về với khởi động lại trước. Đó, sau đó khởi động lại tiếp tục phát huy tác dụng, dưới sự xung đột giữa hai linh dị, hiện thực sẽ bị vặn vẹo, dẫn đến sai lầm, trùng lặp và sau đó là sự vặn vẹo tiếp theo. Nghe đến đó, dương gian như thấy hiện ra hình ảnh trong đầu. Khi chính mình sử dụng lực lượng linh dị để khởi động lại, dưới ảnh hưởng của một loại lực lượng khởi động lại khác, quỷ nhãn sẽ ở trạng thái không có cực hạn, luôn ở trong trạng thái khởi động lại, vì mỗi khi quỷ nhãn không chịu nổi, linh dị khác lại kéo quỷ nhãn trở về trạng thái ban đầu, dẫn đến quỷ nhãn luôn duy trì trạng thái tám tầng quỷ vực. Không lo lắng về việc ác quỷ hôi sinh, đương nhiên, điều này phụ thuộc vào sự tồn tại của một loại linh dị khởi động lại vô hạn, có thể khởi động lại liên tục. Loại tồn tại này, người ngự quỷ không thể gánh vác, nên lựa chọn duy nhất chỉ có thể là quỷ. Bỗng nhiên, dương gian nhớ tới chiếc đồng hồ quả lắc ở vương gia cổ trạch, vật phẩm linh dị đó cũng có khả năng khởi động lại. Nhưng tiếc là không thể duy trì mãi, chỉ là khởi động lại theo giai đoạn, nó có thể khởi động lại trong thời gian dài, quay lại nửa giờ trước. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối điều này không phù hợp để quỷ nhãn chết máy, vì vậy ý tưởng và đề nghị của Tô Viễn dù rất tốt, chỉ có thể chờ thành bài trí, vì không có lựa chọn thích hợp. Mà tình trạng của dương gian thì rõ ràng không còn nhiều thời gian để hắn chọn lựa. Đột nhiên, Tô Viễn thở dài, đáng tiếc ta hiện tại không thể sử dụng lực lượng linh dị. Nếu không ta có thể thử giúp ngươi để quỷ nhãn chết máy. Điểm này Tô Viễn không nói dối, với khả năng điều khiển linh dị của hắn cũng có thể sử dụng khởi động lại tiêu chuẩn, giống như quỷ thực sự. Bởi vì bản thân hắn sẽ không gặp vấn đề khôi phục của lệ quỷ. Hiện nay, việc điều khiển lệ quỷ mất kiểm soát là do một số thao tác sai, khiến cho quỷ có ý thức của con người, mà lệ quỷ ý thức của con người sẽ không chấp nhận sự trói buộc, giống như một người bình thường, luôn không thể chấp nhận làm nô lệ cho người khác. Dương gian cũng không có nhiều biểu cảm biến đổi. Ở tình trạng này, có cơ hội thì lấy, còn không thì cũng không tránh khỏi. Ai mà không có tiếc nuối trong cuộc đời chứ? Ngươi đều rất tốt, nhưng hiện tại không có điều kiện áp dụng. Ta ghi nhớ, có cơ hội ta sẽ thử làm quỷ nhãn chết máy. Còn ngươi bây giờ, thật không có vấn đề gì sao? Tô Viễn phẩy tay, nhìn vào đinh trên bụng quan tài. Vấn đề không lớn. Chỉ cần thời gian là có thể giải quyết, nhưng có lẽ phải làm người bình thường một thời gian. Trong tầm nhìn, đồng hồ cát vẫn còn tiếp tục, đến khi kết thúc, hoàn toàn sẽ ra sao? Lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng, nhưng sau đó Tô Viễn còn nói thêm, nhưng cách của ngươi hơi thô bạo, chỉ có một đầu đi vào. Ngươi nhìn bụng ta bây giờ lôi ra một đoạn, khó tránh khỏi hơi không ra. Gì, sao ngươi không làm cho đi vào thêm một chút? Sợ ta đau, ta cũng không phải lần đầu. Sao phải để ý như vậy? Làm một chuyện không đúng à? Mặc quần áo hơi lộ liễu, nhô lên một cục, người ngoài không biết, có khi nghĩ ta lợi hại lắm, có thể nuốt gọn mọi thứ. Dương gian châm mặc, ta nghi ngờ ngươi đang đùa giỡn, nhưng ta không tìm ra bằng chứng. Không để ý đến Tô Viễn đang mơ màng, dương gian nói, nếu không có chuyện gì khác, hãy rời khỏi đây trước. Vừa rồi có hai người nước ngoài ngự quỷ xuất hiện, cảm giác không có ý tốt, có lẽ chỉ đến thăm dò tình hình thôi. Tô Viễn nói bâng quơ. Sự việc kỳ bí ở nước ngoài thường xuyên bùng phát, nhưng vì một số lý do, rất ít người muốn đứng ra giải quyết. Không ai muốn hy sinh, mà người ngự quỷ càng ích kỷ, dẫn đến việc người dân sống trong các nước đó luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Dĩ nhiên, sau khi tổ chức quốc vương thành lập, tình hình đã cải thiện nhiều, nhưng đối với những sự kiện kỳ bí quá khủng khiếp, ngay cả tổ chức quốc vương cũng không dám mạo hiểm. Không giống trong nước, luôn cố gắng kiểm soát để ngăn ngừa thương vong lớn, tình trạng của chúng ta hiện giờ đối mặt với người của tổ chức quốc vương giống như cố gắng ném hòn đá vào nước. Chắc chắn không thể thắng, nên tốt nhất tranh thủ thời gian rời đi. Hiện trạng của ta không khác gì người bình thường, không thể sử dụng sức mạnh kỳ bí, nên bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Dương Gian. Nhìn Dương Gian, ta không biết anh ấy có thể sử dụng quỷ vực không, nếu không, có lẽ chúng ta phải bơi về. Dù sao chúng ta cũng không qua bằng con đường chính quy. Ngươi giờ có thể sử dụng quỷ vực không? Dương Gian cảm nhận tình trạng của mình, rồi từ từ gật đầu. Vẫn có thể miễn cưỡng dùng được một con quỷ nhãn nên không vấn đề gì lớn, chỉ là thời gian không thể quá lâu. Vậy chúng ta đi nhanh lên, đừng để bị người khác làm phiền. Với phạm vi bao phủ của quỷ vực của Dương Gian, về nước cũng không tốn quá nhiều thời gian. Có lẽ trên đường sẽ không đến mức quỷ nhãn hồi phục lại. Lúc này, một luồng hào quang đỏ lóe lên, bao trùm lấy hai người. Trong tích tắc, một quầng sáng màu đỏ lướt qua chân trời, biến mất ở nơi xa. Sau khi hai người rời đi không lâu, hai bóng người xuất hiện, nhìn vào nơi hai người vừa đứng, rơi vào trầm tư. Thành phố Đại Sương, khu dân cư Quan Giang. Khi Tô Viễn cùng Dương Gian trở lại ngôi biệt thự, trong phòng khách vẫn còn có người khác, là Giang Diễm và Ngô Lệ Cầm. Hôm nay hai người này không đi làm mà lại nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi mở to mắt. May mắn hai người này không phải nhân viên của ta. Nếu không, chắc chắn ta sẽ trừ thưởng cuối năm của họ. Làm sao lại thế này? Nếu ai cũng giống như họ, thì các ông chủ còn làm sao mà sở hữu Ferrari đây? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cách ăn mặc và trang điểm của hai người vẫn rất đẹp mắt. Giang Diễm hôm nay mặc bộ trang phục thoải mái, nhưng với làn da trắng nõn kết hợp với quần sóc ngắn càng làm đôi chân trắng thêm dài, kết hợp với ngũ quan tinh tế, tạo nên vẻ thanh xuân, xinh đẹp. Còn Ngô Lệ Cầm, dù có chút tuổi tác, nhưng vẻ đoan trang, nhã nhặn, đôi mắt quyến rũ cùng dáng người kiêu sa lại toát ra sức hút của sự thành thục. Một người trẻ trung, một người thành thục, mỗi người một vẻ đẹp độc đáo riêng. Vì vậy, nhìn hai người trước mặt, Tô Viễn không khỏi cảm thấy cảm khái. Vẫn là Dương Gian giỏi thưởng thức. Cách chương